Chết vô tội chứng, tác giả, Ban Y Bạch Cốt, thực hiện, Thư viện báo, chương 69 Bắt Điệp Võng 37. Hắn thở dài một hơi, giờ khóc giờ cười bưng lên ở cữ cháo, còn không có uống mấy khẩu, liền thấy một chiếc Việt dã ngừng ở cổng lớn. Phó Diệc cùng Dương Khai Thái xuyên qua đình viện hoa kính đi vào tới. Ngươi ở ăn cơm sáng sao đội trưởng? Dương Khai Thái câu đầu nhìn hắn trong chén đỏ rực cháo. Sở Hành Vân nói, tới một chén, dưỡng nhan mỹ dung lại bài độc, còn giữ thai. Dương Khai Thái thích đầu ngọt, đặc biệt thích lại ngọt lại mềm. Sở Hành Vân trong tay kia chén cháo quả thực chiếm toàn. Quan trọng là hắn buổi sáng không ăn cơm, hiện tại vừa lúc đói bụng. Hảo a, Phó Diệc nghe được hắn không cần nghĩ ngợi nói như vậy, không cấm nhìn hắn một cái, tâm nói đứa nhỏ này ngu đần, cũng không hỏi xem có hay không hắn phần, còn hảo giang mẹ làm nhiều, thực mau liền cấp thịnh một chén. Dương Khai Thái bưng chén ngồi vào Sở Hành Vân bên cạnh, nói, đội trưởng, người nếu là không muốn ăn những cái đó táo, có thể cho ta. Phó Diệc đỡ chán, hắn là kia chỉ lỗ tai nghe được Sở Hành Vân nói hắn không thích ăn táo. Sở Hành Vân đương nhiên sẽ không theo hắn tích cực, cùng Uy Nhi tử giống nhau đem táo toàn chọn đến hắn trong chén. Còn nói, muốn ăn cái gì chính mình chọn. Phó Diệc ngồi ở bọn họ đối diện, nhìn bọn họ hòa thuận vui vẻ uống dưỡng thai cháo bộ dáng, do dự trong chốc lát, vẫn là đánh vỡ lúc này yên vui vô ưu bầu không khí. Trầm giọng nói, ngươi biết viện kiểm sát phái tới giám sát Trịnh Tây Hà phản bội án chính là ai sao? Sở Hành Vân nhìn hắn liếc mắt một cái. Kỷ Lâm Xuyên, ân, hắn theo dõi ngươi. Sở Hành Vân cười, chậm gì gì đem chôn ở chén đế long nhãn kẹp ra tới đặt ở mặt trên. Mưa gió không cả kinh nói, theo dõi ta người nhiều, hắn tính cái gì? Sở Hành Vân chính là như vậy. Cho dù gặp phải nghìn người sở chỉ tình cảnh, hắn còn có thể bảo trì cường đại nội tâm phản mắng người khác là trẻ con nghiêu. Gặp nguy không loạn là hắn, Trương Dương phóng đãng cũng là hắn, Hạ Tinh Hãn phun ra sao, xin chính phủ cho hắn sai khiến luật sư. Luật sư không đến hắn sẽ không mở miệng nói chuyện. Sở Hành Vân cười lạnh, kéo dài thời gian, hắn còn đang đợi cái gì? Chờ Trịnh Tây Hà đi cứu hắn. Bọn họ hai người vì cùng cá nhân phục vụ, chỉ cần cậy ra hắn miệng, Trịnh Tây Hà liền ổn chết. Hắn thế nhưng còn chuyển bất qua cái này cong nhi. Phó Diệc lại nói, ta đảo cảm thấy hắn không phải đang chờ đợi cứu viện, hắn là ở tự cứu. Hắn hẳn là cũng ý thức được chính mình bị người lợi dụng, không chịu nói ra sau lưng đẩy tay, đơn giản là đối phương quyền thế quá nặng, nói ra chuẩn bị ở sau liền không có chút nào lợi thế. Hắn không cấm đối chúng ta không buông khẩu, đối kiểm phương cũng không buông khẩu, hiện tại liền xem kia một phương có thể lấy được hắn tín nhiệm. Hiện tại hắn kéo dài thời gian cũng hảo, Hạ Tinh Hãn đã bị Kỷ Lâm Xuyên tiếp nhận, chúng ta vô pháp tiếp cận hắn, hắn cũng sẽ không tại như vậy trong khoảng thời gian ngắn đối Kỷ Lâm Xuyên thành lập tín. Nhiệm mà ni Trần Huyên ở đâu? Lộ diện sao? Hạ Tinh Hãn hẳn là giúp đem nàng ẩn nấp rồi. Nhưng là ta cảm thấy nàng hẳn là sẽ lộ diện. Chỉ là thời gian sớm muộn gì vấn đề, Sở Hành Vân nói. Vậy chờ đi, Kỷ Lâm Xuyên hiện tại còn không thể đem ta thế nào. Ta có rất nhiều mệnh số cùng hắn háo, ở trong mắt hắn Kỷ Lâm Xuyên không đáng giá nhắc tới. Tuy rằng công kiểm pháp không phân ra, nhưng là viện kiểm sát Kỷ Lâm Xuyên không phải đầu một phen ghế gập, thậm chí đều khó bài thượng hào. Ở cục công an hắn càng không phải đáng giá bị tam phương buộc tội nhân vật. Cũng liền Kỷ Lâm Xuyên nhéo năm xưa nợ cũ tổng tưởng chỉnh hắn. Ở càng cao kiểm trong mắt, hắn tính cái Giamani. Sở Hành Vân giờ phút này tuy rằng thân ở khốn cảnh, nhưng hắn ước lượng thực thanh. Chỉ cần Trịnh Tây Hà trận doanh không có cho hắn chế tạo hẳn phải chết bằng chứng, Kỷ Lâm Xuyên liền chỉnh không ngã hắn. Hơn nữa hết hạn cho tới bây giờ, hắn tự tin không có rơi xuống nhược điểm cấp Trịnh Tây Hà đương thương xử. Kỷ Lâm Xuyên cắn lại hung, nhảy lại cao, chỉ cần hắn có thể vững vàng trước vượt qua cửa ải khó khăn không cùng hắn đấu. Kỷ Lâm Xuyên liền lấy hắn không có biện pháp, mọi người đều là nhân viên chính phủ, thậm chí lệ thuộc một hệ thống, nói đến cùng về một cái gánh hát lãnh đạo. Hắn cũng không tin Kỷ Lâm Xuyên có thể vì đỉnh đầu bay đi mụ cánh chuồn đem công kiểm pháp từ trên xuống dưới đều đắc tội quang, lấp kín chính mình kia một thân trong sạch túi ra đem hắn đến nỗi tử địa. Làm một người chính khách, không có gì so trong sạch càng quan trọng, cho dù Kỷ Lâm Xuyên trong sạch chỉ là kiến trúc ở nghiêng lệch vặn vẹo kiến trúc thượng tầng phía trên giả nhân giả nghĩa hình thái ý thức. Chỉ cần Kỷ Lâm Xuyên còn muốn làm một người chính phủ viên chức chạy quốc gia chức quyền, nhất định phải cấp hai bên lưu lại đường sống. Rốt cuộc hắn phía sau còn có một cái hạ thừa, một cái hạ gia, đùa chỗ dựa, hắn thật đúng là không sợ ai. Nghĩ đến hắn chỗ dựa, Sở Hành Vân nhịn không được hướng trên lầu nhìn thoáng qua. Sau đó đối Phó Diệc nói, chờ lát nữa hạ thừa xuống dưới. Ngươi phối hợp ta, Phó Diệc hỏi. Phối hợp ngươi cái gì? Sở Hành Vân hướng hắn tễ nháy mắt, nói, đến lúc đó ngươi liền minh bạch, có Ngô Diệu Văn tin tức sao? Phó Diệc nhèo ấn đường thở dài. Không có, Kỷ Lâm Xuyên yêu cầu chúng ta đem truy phong Ngô Diệu Văn người trước triệu hồi tới. Nói Ngô Diệu Văn không phải giống nhau công dân, đại biểu cũng là đảng cùng quốc gia thể diện. Bắt giữ phê văn cần thiết trải qua tòa án cùng viện kiểm sát. Thủ tục không thể sao bổ. Tòa án đã phê, viện kiểm sát còn đè nặng, Sở Hành Vân thói quen tính ở quần trong túi sờ sờ. Sờ soạn cái không mới nhớ tới quần không phải hắn. Vì thế chiều Phó Diệc vươn tay. Phó Diệc móc ra một hộp yên cùng bật lửa ném cho hắn. Sở Hành Vân điểm một cây yên mới nói. Thao. Này tôn tử, nếu quy củ giảng lạn có thể bắt được ngươi, chúng ta còn con mẹ nó bán cái gì mệnh? Ta hiện tại hoài nghi Ngô Diệu Văn cùng Trịnh Tây Hà thuộc về cùng cái trận doanh. Ngô Diệu Văn vẫn luôn muốn che giấu chân tướng sắp bại lộ thời điểm Trịnh Tây Hà muốn diệt trừ hắn. Đáng tin cậy sao? Sở Hành Vân dựa tiến sofa, ngậm thuốc lá miệng nhi cười nói. Đáng tin cậy, đương nhiên đáng tin cậy. Cùng ta tưởng một khối đi, bằng không Trịnh Tây Hà vì cái gì cắn Ngô Diệu Văn. Nếu này ý nghĩ là chính xác, kia Tôn Thế Bân cũng là Trịnh Tây Hà cánh quân có thoát không khai quan hệ, nói. Hắn ánh mắt bỗng nhiên nhất định, lần thứ hai sáng lên Phó Diệc sở quen thuộc u hỏa. Tôn Thế Bân rời đi 3.800 triệu, cũng là Trịnh Tây Hà giấu giếm 3.800 triệu. Có hay không khả năng, Trịnh Tây Hà là bởi vì này số tiền theo dõi Tôn Thế Bân. Tôn Thế Bân đã chết hắn tự nhiên theo dõi Ngô Diệu Văn. Nhưng là này số tiền hiển nhiên không phải Trịnh Tây Hà. Vậy chỉ có một loại khả năng, tiền thuộc về Trịnh Tây Hà sau lưng người, Phó Diệc nghe liền cảm thấy loạn. Tiêu hóa một hồi lâu mới trải vuốt lại hắn trong miệng tiền căn hậu quả. Ý đồ cấp ra một cái càng sốc phác kết luận. Nói, ngươi là nói, trước mắt sở hữu thiệp án nhân viên cùng manh mối chia làm hai cái đội ngũ. Một phương là người chết Chu Tư Tư, Hạ Tinh Hãn, Lục Giang 3.000 vạn. Một phương là người chết Tôn Thế Bân, Ngô Diệu Văn, không biết 3.800 triệu. Trịnh Tây Hà là tham dự giả, nhưng là hắn mục tiêu đã bại lộ, cho nên hắn là thuộc về Tôn Thế Bân trận doanh. Mà Chu Tư Tư cùng Hạ Tinh Hãn vẫn luôn không ở bọn họ mục tiêu phạm trù bên trong. Hạ Tinh Hãn là xâm nhập giả. Hạ Tinh Hãn đối với ngươi nói qua là hắn giết đã chết Chu Tư Tư. Kia Chu Tư Tư chính là uổng mạng giả. Tôn Thế Bân cùng hai cái trận doanh chi gian đều tồn tại tiền tài cấu kết quan hệ. Vậy thuyết minh Tôn Thế Bân điểm xuất phát là đồ tài. Kia hắn là vì tài mà chết sao lại cùng Ngô Diệu Văn không quan hệ. Dương Khai Thái tuy rằng bàng thính như lọt vào trong sương mù. Nhưng hắn còn nhớ rõ một cái điểm đáng ngờ. Vì thế vội vàng bổ sung nói. Còn có Hạ Tinh Hãn giết chết Chu Tư Tư phương thức. Bắt trước con bướm công tước giết người. Sau đó vu oan Hạ Tiên Sinh. Ngô Diệu Văn cung cấp video là một màn điện ảnh. chính hắn hiển nhiên không có năng lực triệu tập nhân lực cùng vật lực chụp một cái video giả bộ. Chứng, chỉ có thể là có người giúp hắn người bịa đặt một cái tôn thế bân bắt trước con bướm công tước giết hại Chu Tư Tư. Đem một cái người chết chết, đẩy đến một cái khác người chết trên người, lại là muốn làm gì? Sở Hành Vân bị hỏi đổ dường như, cắn bớt hút thuốc cong lưng ôm đầu, trong miệng kia căn thuốc lá sắp châm tẫn thời điểm nói. Các ngươi sau này đẩy, Hạ Tinh Hãn giết chết Chu Tư Tư sau bắt trước con bướm công tước gây án. Là tưởng khiến cho xã hội coi trọng, dẫn ra 3 năm trước đây bản án cũ. Mà nếu Chu Tư Tư chết bị về đến chết người tôn thế bân trên người nói. Này có con bướm công tước mưu sát án liền phá, con bướm công tước không có xuất hiện trùng lập giang hồ. Không có tiếp tục giết người, cảnh sát liền sẽ không thâm nhập truy tra. Hắn giọng nói một đốn, bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn Phó Diệc, trong ánh mắt hiện ra dâng lên dục ra ngọn lửa. Nhanh chóng quyết định nói, trợ giúp Ngô Diệu Văn người. Kỳ thật là ở trợ giúp con bướm công tước, Phó Diệc cùng Dương Khai Thái đồng thời chấn động, rơi vào vực sâu cảm thấy một trận thấu xương lạnh lẽo cùng đến từ bốn phương tám hướng địa chí. Dương Khai Thái nổi lên một thân nổi da gà, nội tâm cảm thấy khiếp sợ sợ hãi cũng giấu không được đối Sở Hành Vân sùng bái. Không thể tin tưởng mắt mạo tinh quang nhìn hắn, đội trưởng ngươi thật sự, quá thông minh. Phó Diệc cũng không thể không bội phục Sở Hành Vân nhìn như thiên mã hành không kỳ thật kín đáo. Có tự logic tự hỏi năng lực, hắn quả thực rất thích hợp làm một vị quyền mưu thuật sĩ hoặc là quỷ biện gia. Tin tưởng không người sẽ không bị hắn tư biện năng lực sở thuyết phục. Hắn là một người trời sinh hình trinh nhân viên. Phó Diệc xoa xoa phô thượng một tầng lạnh lẽo cánh tay. Thế hắn bổ thượng nửa câu sau, hoặc là nói. Người kia chính là con bướm công tước, Sở Hành Vân đem tàn thuốc ném vào thùng rác. Búng tay một cái, không sai, hiện tại hành động phương án thực minh xác, tìm được Ngô Diệu Văn, cậy ra Hạ Tinh Hãn miệng, bắt được bọn họ sau lưng người. Tôn Thế Bân cùng con bướm công tước án tử liền đều phá, ngươi có hoài nghi đối tượng sao? Sở Hành Vân nói, tháng 5 số 6, tháng 5 số 6. Đúng vậy. Tháng 5 số 6 Tôn Thế Bân lên núi, Chu Tư Tư mất tích, có hay không khả năng bọn họ hai cái đi qua cùng cái địa phương. Thấy cùng cá nhân, từng người phản hồi trên đường tao ngộ giết hại, hung thủ chính là Hạ Tinh Hãn cùng Ngô Diệu Văn, người trinh thám thực xuất sắc. Nhưng là chúng ta không có manh mối có thể chỉ hướng bọn họ ở tháng 5 số 6 hành động lộ tuyến. Sở Hành Vân cười cười. Cầm lấy hộp thuốc ở trong tay thưởng thức, người đã quên Dương Xu, Phó Diệc đốn một lát, rộng mở thông suốt, Dương Xu ở tháng 5 số 6 đi qua Mân Côi Trang Viên tham gia yến hội. Sở Hành Vân gật đầu, không nhanh không chậm nói, cho nên Dương Xu sẽ tao ngộ bắt cóc, trói nàng người hẳn là sợ nàng tiết lộ đêm đó khách nhân danh sách. Nếu đêm đó khách nhân có Chu Tư Tư cùng Tôn Thế Bân. Dương Xu một khi tiết lộ Chu Tư Tư cùng Tôn Thế Bân tham gia yến hội. Như vậy Tôn Thế Bân giết hại Chu Tư Tư dẫn họa con bướm công tước nói dối đem tự sụp đổ. Cho nên, bắt cóc Dương Xu người chính là Trịnh Tây Hà người. Mà Trịnh Tây Hà là con bướm công tước người, Phó Diệc vội nói. Kia con bướm công tước hẳn là cũng là đêm đó tham dự yến hội một viên. Vừa dứt lời, chỉ nghe trên lầu cửa phòng một vang. Hạ Thừa Biên hệ áo tắm dài dây lưng biên hướng dưới lầu đi. Trên mũi giá tối hôm qua kia phó vô khung mắt kính. Nhìn lướt qua ngồi ở phòng khách ba người, đối Phó Diệc gật gật đầu. Phó Diệc nghe nói hắn cùng Sở Hành Vân tối hôm qua lâm vào ác chiến. Vì thế lễ tiết tính quan tâm nói, Hạ tiên sinh thương thế nào? Hạ Thừa cũng cùng hắn khách sáo, không nghiêm trọng. Cảm ơn, nói xong lập tức đi đến phòng bếp lấy ra một con pha lê ly cấp chính mình đổ một ly bạch. Thủy, Sở Hành Vân liếc nhìn hắn một cái, thấy hắn một chốc một lát không có rời đi phòng bếp tính toán. Vì thế nắm chắc thời cơ, cố ý dương giọng nói, đi thôi phó ca, nói từ trên sofa đứng lên. Quả nhiên, Hạ Thừa đầy đầy mắt kính, ngước mắt nhìn về phía hắn, ánh mắt lạnh buốt, đi chỗ nào? Sở Hành Vân đôi tay xủy đâu? Một bộ anh dũng hy sinh bộ dáng. Viện kiểm sát ở tìm ta, trở về tiếp thu thẩm tra. Tội danh là cái gì? Hắn cấp Phó Diệc đưa mắt ra hiệu. Phó Diệc thực mau lĩnh ngộ hắn mới vừa nói, phối hợp là có ý tứ gì? Phối hợp hắn đứng lên nói, không làm tròn trách nhiệm, phản bội, không có ở lập án điều tra trong lúc phá án án kiện, nói nhanh chóng ngó Hạ Thừa liếc mắt một cái. Cuối cùng hạng nhất thực mấu chốt, chỉ cần ngươi đem án tử phá, trước hai hạng tội danh tự nhiên liền để tiêu, Sở Hành Vân vẫn luôn lưu ý quan sát Hạ Thừa phản ứng. Há liêu Hạ Thừa phản ứng rất là lãnh đạm. Giống bưng cốc có chân dài uống bạch rượu nho dường như từng ngụm phẩm cái ly bạch thủy. Thẳng đến uống lên nửa chén nước, mới hãnh diện nhìn Sở Hành Vân liếc mắt một cái. Nói, ngươi không phải bị tạm thời cách chức sao? Sở Hành Vân nghẹn một chút, suýt nữa bị hắn hỏi trụ. May mắn hắn phản ứng mau. Nói, tạm thời cách chức nhân viên tự tiện tham dự hành động. Tội thêm nhất đẳng. Huống chi ta còn không có đem án tử phá, Hạ Thừa nói. Nga, Sở Hành Vân, Nga là có ý tứ gì? Sở Hành Vân đi phía trước đi rồi vài bước, đều đi mau tới cửa. Chính là Hạ Thừa cùng đã chết giống nhau không rên một tiếng. Vì thế hắn quay đầu lại cười nói. Ta đây đi rồi, tiểu thiếu gia, Hạ Thừa thực không kiên nhẫn, cố mà làm lên tiếng. Hảo, sau đó mở ra tủ lạnh tìm đồ vật ăn. Giang mẹ nấu cháo thích hợp giữ thai ở cữ. Hắn một chút đều không nghĩ uống. Sở Hành Vân đứng ở cửa cứng lại rồi. Cùng Phó Diệc liếc nhau. Phó Diệc cũng là trạng huống ở ngoài. Đến nỗi Dương Khai Thái. Hắn còn không biết đã xảy ra cái gì. Đang ở Sở Hành Vân trong chén chọn long nhãn ăn. Đương Sở Hành Vân ở nói giỡn. Sở Hành Vân không phải ở nói giỡn, hắn hiện tại cảm thấy chính mình giống cái chê cười, hơn nữa nghiêm trọng hoài nghi đêm qua còn lời thề son sắt hướng hắn thổ lộ nói cả đời thích hắn Hạ Thừa là hắn ảo giác, hắn trong lòng một oa buồn hỏa, khi thế vội vàng chuyển đi hướng phòng bếp, bang một tiếng đem tủ lạnh môn đóng lại, nhìn chằm chằm Hạ Thừa nói, Hảo, ta đều bị mang đi, ngươi còn gọi Hảo. Hạ Thừa tay mắt lanh lẹ ở hắn quan tủ lạnh môn một khắc trước bắt tay rụt trở về. Trong tay còn cầm nửa túi nhi bánh mì, nghe vậy gợn sóng bất kinh cười cười, đằng ra một bàn tay đầy đầy mắt kính, lười biếng ỉ ở tủ lạnh thượng, cúi đầu nhìn hắn đôi mắt khẽ cười nói, ta đây nên làm cái gì? Hạ Thừa thấu thân cận quá, Sở Hành Vân lại nghe nói hắn trên người cùng tối hôm qua không có sai biệt tắm gội dịch hương cùng. Lãnh đàn hương, ngày xưa Hạ Thừa xâm nhập hắn tư nhân lãnh địa tổng làm hắn muốn tránh. Nhưng là đêm qua bọn họ chi gian quan hệ thay đổi. Cho nên Sở Hành Vân giờ phút này ngăn chặn sau này né tránh theo bản năng phản ứng. Hắn nhớ rõ chính mình đáp ứng quá Hạ Thừa chuyện gì. Tựa như Hạ Thừa đối hắn thực nghiêm túc giống nhau. Hắn đồng dạng là nghiêm túc. Đêm qua Hạ Thừa ôm hắn ở bên tai hắn nhất biến biến hỏi hắn có phải hay không nhất thời xúc động. Có thể hay không đổi ý. Hắn đều không nề này phiền nhất nhất bác bỏ. Hắn không phải xúc động, càng sẽ không đổi ý. Hắn chỉ là quá mức cảm động với Hạ Thừa thiệt tình. Đồng thời hổ thẹn với đối Hạ Thừa đền bù trước sau không đủ. Về tình về lý hắn cũng chưa biện pháp cự tuyệt Hạ Thừa. Tối hôm qua đáp ứng Hạ Thừa Sở Hành Vân thực cảm tính. Đồng thời cũng không có mất đi lý tính, bởi vì Hạ Thừa đối hắn mà nói quá trọng yếu, quan trọng đến đã trở thành hắn sinh mệnh một bộ phận. Hiện tại hắn sinh mệnh một bộ phận tưởng có được hắn sinh mệnh một khác bộ phận. Chỉ cần hắn có, liền toàn cho hắn, đối tượng Hạ Thừa ánh mắt, Sở Hành Vân liền biết hắn đã nhìn ra. Hạ Thừa đã xuyên qua hắn sức sẹo kỹ thuật diễn, chỉ là không vạch trần, muốn nhìn hắn như thế nào đi xuống diễn mà thôi. Phát hiện chính mình bị xuyên qua, Sở Hành Vân ngược lại bằng phẳng, làm bộ không xuyên qua chính mình đã bị hắn xuyên qua. Bất chấp tất cả theo hắn nói đi xuống diễn, ngươi cảm thấy ngươi hẳn là như thế nào làm, Hạ Thừa tuy rằng lịch duyệt phong phú, nhưng chưa từng cùng người điều quá tình, nhưng giáp mặt đối Sở Hành Vân, cái này kích thích hẳn ái cùng dục nam nhân, hắn liền không thầy dạy cũng hiểu, khóe môi một câu cười rất là ôn nhu khiển hoan, nói, ngươi muốn cho ta như thế nào làm, ta liền như thế nào làm ơn đi. Sở Hành Vân hơi hơi nheo lại đôi mắt, đánh giám, ta đều mau ngồi tù, ngươi còn ngồi xem mặc kệ, ngươi đều không nói cho ta nên làm cái gì. Ta như thế nào làm, ngươi không rõ ràng lắm ngươi nên làm cái gì. Không rõ ràng lắm ơn đi, đối phương bằng phẳng vô sỉ lại ra mặt dày. Sở Hành Vân lại bị hắn nghẹn họng, nhất thời tình thế cấp bách thẹn quá thành giận nói. Vậy ngươi đêm qua nói muốn cùng ta hai người thủ một đống phòng ở quá cả đời chuyện ma quỷ tất cả. Đều là đánh giám, Hạ Thừa màu mắt hơi hơi trầm xuống, khóe môi vẫn như cũ treo cười, nhẹ giọng chậm ngữ nói. Ngươi lại nói, đánh giám, ta hiện tại liền lấp kín ngươi miệng, nói xong còn giấu đầu lòi đuôi cúi đầu hướng hắn khóe môi tới. Gần, Sở Hành Vân vội vàng vươn tay đỡ lấy bờ vai của hắn. Thiên mở đầu tránh đi hắn ánh mắt, bên tai phiêu hồng, liên thanh nói, không nói không nói, Hạ Thừa trên mặt tươi cười một suy sụp. Miệng lưỡi ở nháy mắt phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Vừa rồi còn có thể chết chìm người, hiện tại đều có thể lãnh người chết, cầm bánh mì từ hắn bên người đi tới đến phòng khách. Làm lơ còn ở trọn long nhãn ăn Dương Khai Thái, nói, ta biết ngươi muốn cho ta nói cái gì. Làm có thù lao trao đổi, ngươi cần thiết đáp ứng ta một điều kiện. Sở Hành Vân thấy hấp dẫn, vội vàng đuổi theo, xoa lỗ tai hỏi, điều kiện gì? Hạ Thừa liếc nhìn hắn một cái, cường ngạnh nói, nghiêm khắc tuân thủ 211 công ước, vĩnh viễn không thể lật đổ, vĩnh viễn không thể nghi ngờ. Sở Hành Vân không thể hiểu được, cái gì 211 công ước, hắn chỉ nghe qua 211 công trình. Hạ Thừa cười như không cười nhìn hắn, không nói, Sở Hành Vân thực mau minh bạch hắn tươi cười hàm nghĩa. Tức khắc có điểm huyết mạo ba trượng, từ cổ một đường hồng tới rồi bên tai, trái tim tạo liệt hỏa nướng quá giống nhau, từ trong ra ngoài tất cả đều tiêu. Cái này yêu nghiệt thật là muốn mệnh, hắn run run rẩy rẩy nghĩ thầm, lời âu yếm tu luyện mãn cấp còn có thể như vậy bằng phẳng mặt dày nói ra. Hắn rốt cuộc là làm sao bây giờ đến? Hạ Thừa nói nhị yêu yêu, chính là hai người, một đống phòng ở, cả đời, nói người vẻ mặt việc công xử theo phép công bằng phẳng hào phóng. Nghe người mặt đỏ tim đập hoàn toàn không dám ngẩng đầu. Đồng ý sao? Hạ Thừa hỏi, Sở Hành Vân đau đầu dường như bụng mặt ngồi vào hắn bên người. Trung gian cố ý bị hắn không ra một người khoảng cách. Vùi đầu trầm mặc sau một lúc lâu, thanh thanh yết hầu nói, ân, đồng ý, nghiêm khắc tuân thủ, nghiêm khắc tuân thủ. Hạ Thừa vừa lòng, ấn đường mở ra, cười một chút, hảo, vậy ngươi có thể hỏi ta vấn đề. Sở Hành Vân cảm giác trên mặt độ ấm cư cao không dưới, thực yêu cầu dùng nước lạnh đi vừa đi nhiệt độ, vì thế đứng lên nói. Phó ca, ngươi tới hỏi chuyện, nói xong một đường chạy chậm nhằm phía buồng vệ sinh. Phó Diệc, như thế nào liền túng thành như vậy? Tác giả có lời muốn nói. Phát sốt đã phát một ngày. Hiện tại ta muốn đi xem điện ảnh. Ngày hôm qua đi chậm không mua được phiếu. Xem ở ta như vậy liều mạng đổi mới phần thượng xem xong nhớ rõ khen ta. Hết chương.